Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2870. Chương 2870. Nguy hiểm địa phương. Lâm Thành Phi nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp: Thư viện học sinh, quá yếu. Khương Tiên Sinh nhếch miệng lên, tựa hồ là đang mỉm cười. Ngươi cũng phát hiện? Lâm Thành Phi im lặng nói: Không phải đâu. Chẳng lẽ thư viện học sinh còn đối chính bọn hắn không có một cái nào rõ ràng nhận biết? Khương Tiên Sinh mỉm cười: Xem ra thật là như vậy. Lâm Thành Phi thất vọng: Tiên sinh, bất kể nói thế nào, thư viện đều là chúng ta nho môn một cái duy nhất môn phái, là thiên hạ sách người trong lòng thánh địa. Vì sao những học sinh này hội yếu đến loại này cấp độ? Dạng này thư viện, mặc dù Hàn Lâm cảnh cao thủ lại nhiều lại như thế nào, căn bản không có khả năng cùng đạo môn chống lại. Đến mức Phật môn bên kia, Lâm Thành Phi còn không tiếp xúc qua, ngược lại không tốt làm ra đánh giá. Bất quá, Phật môn bên kia, giống như nho môn, đều là ở trách một ngẫu nhiên, không thế nào ở trên trời nguyên thiên hạ hành tẩu. Muốn đến tình huống cần phải không sai biệt lắm. Cạnh tranh kịch liệt như vậy, đạo môn không có trực tiếp xuất thủ diệt hai nhà này, thật đúng là nhân từ nương tay a. Muốn biết vì cái gì? Khương Tiên Sinh hỏi. Nghĩ, Lâm Thành Phi không chút do dự nói: Hàn Lâm cảnh như thế, đại học sĩ cảnh giới các tiên sinh có phải hay không đồng dạng cũng là như thế? Lâm Thành Phi trước đó còn cảm thấy lấy chính mình tu vi tại nho môn bên trong chưa hẳn có thể bộc lộ tài năng. Hiện tại xem ra, chính mình thật sự là lo ngại. Thử hỏi toàn bộ thư viện, bao quát tuyên chiến ở bên trong, còn có ai có thể ngăn chặn chính mình phong mang? Không phải Lâm Thành Phi cuồng vọng, sự thật vốn thì như thế. Không hối hận, biết rõ nói một nguyên nhân mà thôi. Ta cần phải hối hận sao? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Một khi ngươi biết nguyên nhân này, liền cần phải nhận lãnh một số trách nhiệm, bất kỳ người nào đều không thể tránh né, bao quát ta ở bên trong. Khương Tiên Sinh một mặt nghiêm nghị nói, nghiêm trọng đến loại này cấp độ. Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như khoảng cách cái kia cái thiên nguyên thiên hạ cái kia bí mật lớn nhất, bây giờ chỉ có một bước ngắn. Kiếm các lão tổ giữ kín như bưng, thư viện bên này cũng sáng tỏ biểu thị, chỉ có đại học sĩ cảnh giới tiên sinh mới có biết được tư cách. Hiện tại, bí mật này rốt cục muốn hiện ra ở trước mắt mình sao? Gừng trong lòng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, chờ đợi hắn sau cùng đáp án. Lâm Thành Phi thở sâu, cúi người chào thật sâu nói: Còn mời tiên sinh cáo chi bên trong nguyên do. Gừng trong lòng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Mặc dù nàng bây giờ đã không biết là mấy trăm số tuổi, có thể như thế cười một tiếng, vẫn như cũ có bách hoa chứa đựng cũng không bằng nàng nụ cười này kinh diễm. Ta không có thu lầm người. Gừng trong lòng nói ra. Ngươi không phải cái bọn chuột nhát. Lâm Thành Phi im lặng im lặng. Ta dĩ nhiên không phải bọn chuột nhát. Bọn chuột nhát nếu là đều có thể tiến vào thư viện, nơi này há không thành tàng long ngọa hổ chi địa? Gừng trong lòng cũng không có cố ý quan sát Lâm Thành Phi phản ứng, chỉ hơi hơi thở dài, ngửa đầu nhìn lên trên nhìn. Trong thư viện học sinh, tại tốt nghiệp trước đó, rất ít đi ra ngoài lịch luyện, kinh nghiệm thực chiến ít càng thêm ít. Cho dù là thường xuyên tỉ thí với nhau, có thể đưa đến tác dụng cơ hồ nhỏ, cùng chính thức sinh tử chém giết so ra, không đáng giá nhắc tới. Chính thức bởi vì như thế, thư viện học sinh trong mắt ngươi mới sẽ có vẻ như thế. Yếu đuối, dùng yếu đuối để hình dung một đám Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cao thủ. Ân, thực cũng không gọi được quá phận, bọn họ xứng đáng như thế tán thưởng. Cái kia tiên sinh, ngài có biết hay không, bên ngoài người trong đạo môn, không nói người người hung ác như hổ, có thể 70-80% đều là tại ngươi lừa ta gạt bên trong vượt qua, hơi không cẩn thận chính là một trận sinh tử chi đấu. Ngày khác chê ta nói chuyện khó nghe, ta cảm thấy bên ngoài đạo môn đệ tử tùy tiện ra tới một cái vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ liền có thể treo đánh chúng ta thư viện tất cả mọi người. Ta biết trong thư viện tất cả tiên sinh, thậm chí là phó viện trưởng cũng đều biết, gừng trong lòng thuận miệng nói ra. Đã như vậy, vì sao còn tiếp tục như thế? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, các vị tiên sinh đã phát hiện vấn đề, vì sao trễ bổ cứu, lại tiếp tục như thế lời nói. Ta sợ thư viện dạy dỗ đến học sinh, dù là thiên phú lại cao hơn, cũng đều sẽ biến thành một đám rác rưởi. Tự nhiên có chúng ta nguyên nhân, gừng trong lòng từ tốn nói, nguyên nhân gì? Lâm Thành Phi là thật nghĩ không thông, như nho ra thực lực vẻn vẹn chỉ là như thế, còn chạy tới cùng đạo môn người tham gia cái gì thanh niên giải đấu lớn. Dứt khoát nhận thua không phải càng thể diện một số, dù sao cũng so đến thời điểm bị người đánh tới không ngóc đầu lên được muốn đỡ một ít. Chết vì sĩ diện, không phải không cái này khả năng, dù sao đều là thư nhân, có lúc đem mặt nhìn so mệnh đều trọng yếu hơn, bởi vì mỗi một cái nho gia môn nhân, tự do lại khoái lạc thời gian, cũng chính là tại đại học sĩ cảnh giới trở xuống. Một khi đột phá đến đại học sĩ cảnh, bọn họ nhất định phải phụ trọng tiến lên. Chúng ta chỉ là muốn nhiều cho bọn hắn một số thuộc về các học sinh chính mình thời gian. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Tiên sinh, ta không biết ngài đang nói cái gì. Gừng chôn lòng cười cười. Ngươi hẳn phải biết, mặc kệ là đạo môn, vẫn là chúng ta thư thánh môn, đều tại bảo thủ lấy một cái bí mật a. Biết, bí mật này chính là, một khi tu đạo người tu vi đến xá đạo cảnh hoặc là đại học sĩ cảnh, đều phải tiến về một cái 10 phần nguy hiểm địa phương, làm một số cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, mỗi 3 năm đều ít nhất phải đi một lần, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết. Lâm Thành Phi rợn da gà giật mình. Đến loại cảnh giới đó, vốn cho rằng sẽ trở thành người trên người, mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể được đến gieo hò cùng tôn kính. Thế nhưng là, vậy mà lại bị cưỡng chế tính làm nguy hiểm nhiệm vụ. Gừng ngông lòng nói tiếp, chúng ta thư viện tôn chỉ chính là, tại các học sinh biết được bí mật kia trước đó, muốn như thế nào liền như thế nào, thanh thản ổn định sách tăng trưởng tu vi. Thư viện sẽ bảo đảm mỗi một vị học sinh sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Đạo môn bên kia cùng chúng ta khác biệt, bọn họ chống đỡ lẫn nhau ở giữa chém giết lẫn nhau. Bọn họ càng muốn lựa chọn tại hoàn cảnh tàn khốc bên trong trưởng thành thiên tài. Dạng này người ở chỗ đó có thể làm việc tình càng nhiều, sống sót tỷ lệ cũng muốn lớn hơn một chút. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Lâm Thành Phi đầu tiên là gật đầu, thế nhưng là rất nhanh lại tiếp lấy lắc đầu. Không phải rất rõ ràng, ngài một mực nói cái kia nguy hiểm địa phương, đến cùng là địa phương nào? Lâm Thành Phi hỏi, vì cái gì nhất định phải làm cho nhiều cao thủ như vậy đi cái chỗ kia? Còn có, qua nhiều năm như vậy, chúng ta nho ra cùng đạo môn, chết ở chỗ người, người nào tương đối nhiều? Gừng trong lòng liếc hắn một cái, tiểu tử này là muốn biết đến tột cùng người nào bồi dưỡng phương thức càng tốt hơn một chút, bên nào người chết thiếu, tự nhiên cũng liền thành công hơn, như là đã chứng minh bên trong một loại phương thức tính chính xác, cái kia một phương khác vì cái gì không thay đổi, kéo không xuống mặt, chết vì sĩ diện, mặt mũi thật so với người mệnh còn trọng yếu hơn. Trả lời trước ngươi vấn đề thứ hai, gừng trong lòng nói ra, thư viện chết ở chỗ đó người, là đạo môn gấp 5 lần. Lâm Thành Phi hít sâu một hơi, hắn sớm biết song phương hội có khoảng cách, lại không nghĩ rằng hội nghiêm trọng đến loại này cấp độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.